Vô địch thiên hạ, chương 1992, 18 đoạn côn. Góc truyện audio.com, chương 1979, 18 đoạn côn. Không nghĩ tới cái này Áo Lý, lại là đế viện lần này chiêu tân sinh, mà lại có được chí tôn chi vương thần cách. Hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy nói, khó trách hắn trước đó không có sợ hãi, mà lại phách lối vô cùng. Đế viện Khải Lý cười nói, đáng tiếc, hắn còn không có chân chính biết rõ tình huống, cho là có đế viện chí tôn chi vương học sinh cái thân phận này liền có thể tại tất cả mọi người trước mặt phách lối. Quang Minh chi tử Đôn Hạo đối với Khải Lý nói, có nắm chắc hay không trong vòng 10 chiêu đánh bại tiểu tử này? Ta muốn để ngươi trong vòng 10 chiêu đem cái này Áo Lý đánh bại. Nếu cái kia Áo Lý đổ ước nói muốn trong vòng 10 chiêu đánh bại hắn. Như vậy, hắn liền để Khải Lý trong vòng 10 chiêu đánh bại cái kia Áo Lý. Để hắn mất hết toàn bộ mặt mũi. Khải Lý khẽ giật mình. Trầm ngâm nói. Cái này Áo Lý có thể một chiêu đánh bại Lộ Triệu Minh. Chiến lực rất mạnh. Bất quá, ta như vận dụng một chút hoang cổ thần thuật mà nói. Hay là có rất lớn nắm chắc có thể trong vòng 10 chiêu đem hắn đánh bại. Quang Minh chi tử Đôn Hạo dáng tươi cười. Tốt, chỉ cần ngươi trong vòng 10 chiêu đem tiểu tử này đánh bại. Như vậy, ta cái kia thanh Quang Minh thần thương chính là ngươi. Khải Lý đại hỉ. Đôn Hạo sư huynh thả 10.000 cái yên tâm. Ta nhất định dốc toàn lực. Trong vòng 10 chiêu đem tiểu tử này đánh bại. Quang Minh chi tử Đôn Hạo trên tay kia thanh Quang Minh thần thương thế nhưng là trung phẩm hồng mông linh khí. Hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Vậy ta hiện tại liền về đế viện. Khải Lý đứng lên. Quang Minh chi tử Đôn Hạo đè ép ép tay. Cười nói. Gấp cái gì? Sắc trời cũng mau tối. Mà lại hôm nay là người ta tân sinh báo cáo ngày đầu tiên. Chúng ta vội vã như vậy liền đem người ta đánh bại đánh cho tàn phế. Chẳng phải là thật không có lễ phép. Liền để tiểu tử này khoái hoạt một buổi tối. Ngày mai lại động thủ không muộn. Cũng tốt, nghe Đôn Hạo sư huynh. Chấm, Hoàng Tiểu Long dọc theo Bái Nguyệt Thư Viện an bài cho hắn ở lại cùng tu luyện Sơn Phong đỉnh núi cung điện đi dạo một cái. Cung điện rất lớn, do mấy chục cái cung điện tạo thành. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Sơn Phong đỉnh núi diện tích. Có 10 cái tu luyện thất. Có phòng luyện đan. Có thư phòng. Còn có luận võ điện. Bất quá, cung điện diện tích mặc dù lớn. Nhưng là bên trong hay là trống rỗng. Còn cần mua thêm đồ vật rất nhiều. Tỷ như luyện đan sử dụng đỉnh lô. Tỷ như tu luyện sử dụng giường hàn ngọc. Tỷ như một chút trên đất trống còn muốn trồng trọt một chút linh dược linh thảo. Những vật này, đặt mua bắt đầu, cần không ít thời gian. Hoàng Tiểu Long dứt khoát cũng không có đi làm, chỉ là tiện tay gia cố một cái cung điện phòng ngự đại trận. Những năm này, Hoàng Tiểu Long đối với trận pháp không ngừng nghiên cứu. Trận pháp phương diện, đã là không yếu, mặc dù chỉ là tiện tay gia cố một cái, nhưng là cũng có thể để Sơn Phong cung điện phòng ngự đại trận tăng cường chừng gấp đôi. Bóng đêm tối tăm, so sánh ban ngày, bốn phía Sơn Phong tựa hồ an tĩnh không ít. Hoàng Tiểu Long đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn hướng đông nam. Quang Minh giới tổ lưu lại đồ vật, ngay tại hướng đông nam một tòa giới tổ sơn bên trong. Giới tổ sơn, chính là năm đó Quang Minh giới tổ tại Bái Nguyệt Thư Viện tu luyện cùng ở lại Sơn Phong. Bất quá! Giới tổ sơn đồng dạng là đế viện cấm địa, có cao thủ tọa trấn, liền xem như đế viện học sinh cũng không thể tiến vào. Thế nào mới có thể tiến nhập giới tổ sơn? Vào tay Quang Minh giới tổ lưu lại đồ vật, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Bất quá, hắn cũng biết, sự tình không thể gấp. Hiện tại hắn vừa mới tiến đế viện, như tùy tiện hành động, chỉ sợ sẽ được không bù mất. Quang Minh giới tổ lưu lại đồ vật, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là biết một chút, chỉ biết là có vô số bộ Quang Minh thần khải cùng Quang Minh thần thương. Những này Quang Minh thần khải cùng Quang Minh thần thương, có thể đem một cái cỡ lớn thần vị diện lấp đầy. Cụ thể có bao nhiêu? Hoàng Tiểu Long cũng không rõ ràng. Nhưng là đầy đủ đem Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chủ yếu tác chiến quân đoàn võ trang đầy đủ một lần. Trừ đó ra, hẳn là còn có vô số cực phẩm hồng mông linh đan. Những này cực phẩm hồng mông linh đan, thậm chí khả năng so rượu nhật thần đan còn tốt hơn. Về phần hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí thượng phẩm hồng mông linh mạch, hẳn là cũng có. Bất quá, những này, linh đan linh mạch, những này đều không phải là Hoàng Tiểu Long muốn nhất đồ vật. Theo Hoàng Tiểu Long suy đoán, Quang Minh giới tổ lưu lại đồ vật hẳn là có thiên địa linh vật. Giống hồng mông chi khí loại này đẳng cấp thiên địa linh vật. Thậm chí khả năng có nhị giai thiên địa linh vật, như hồng mông tử khí, tam sinh hoa loại này đẳng cấp. Đương nhiên, đây chỉ là Hoàng Tiểu Long suy đoán. Có phải thật vậy hay không có? Còn phải chờ cầm tới Quang Minh giới tổ lưu lại đồ vật mới có thể biết. Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở đỉnh núi đột xuất trên một khối nham thạch. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, ánh nắng nhàn nhạt vẩy vào trên thân nó, để Hoàng Tiểu Long có không đồng dạng hào quang. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, khóe miệng ẩn chứa cười lạnh. Rốt cuộc đã đến, chỉ gặp bốn đạo nhân ảnh từ đằng xa phá không mà đến. Tốc độ cực nhanh, mà lại đối phương không có che giấu trên thân khí tức. Khí thế cường đại đánh thức bốn phía một chút sơn phong học sinh. Là Khải Lý, còn có Bố Ni Tư, Cách Cát, Bỉ Nhĩ Tư. Bốn người bọn họ đều là Quang Minh chi tử Đôn Hạo tùy tùng. Xem ra là tìm đến cái này áo lý phiền phức tới. Có trò hay để nhìn. Chúng ta tới cực một cái đợi lát nữa kết quả thế nào. Ta cực cái kia áo lý sẽ bị đánh gãy hai chân hai tay. Thậm chí gương mặt kia khả năng bị đá dẹp. Đánh gãy hai chân hai tay. Quang Minh chi tử Đôn Hạo sư huynh đã bắn tiếng. Muốn thu thập đến cái này áo lý sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ít nhất phải nằm ở trên giường mấy năm. Cho nên đánh gãy hai chân hai tay đó là nhẹ. Một ít học sinh nhao nhao xuất cung điện. Lăng lập không trung, xa xa quan sát. Một mặt hưng phấn. Đế viện học sinh mặc dù thường có luận bàn. Nhưng là đã thật lâu không có đặc sắc như vậy so tài. Rất nhanh, Khải Lý, Bố Ni Tư bốn người liền tới đến Hoàng Tiểu Long chỗ sơn phong không trung. Khải Lý ở trên cao nhìn xuống Hoàng Tiểu Long. Gặp Hoàng Tiểu Long vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia bất động. Lạnh giọng cười một tiếng. Ngươi chính là cái kia công bố muốn đánh bại Đôn Hạo sư huynh. Mà lại là 10 chiêu đánh bại Đôn Hạo sư huynh tân sinh áo lý. Hoàng Tiểu Long đứng lên. Nếu không có những học sinh mới khác gọi áo lý mà nói. Đó phải là ta. Chấm. Khải Lý cười lạnh, tiểu tử, người cũng không chiếu tấm gương. Nhìn xem mình là mặt hàng gì. Bằng người cũng dám cuồng ngôn đánh bại Đôn Hạo sư huynh. Người cho Đôn Hạo sư huynh nhất thương đều không đủ tư cách. Đợi lát nữa, ta sẽ trong vòng 10 chiêu đưa ngươi đánh bại. Mà lại sẽ đem ngươi thu thập thành thiên hạ xấu nhất đầu heo. Bốn phía một chút quan sát học sinh không khỏi nhao nhao tiếng cười. Bất quá, Đôn Hạo sư huynh nói, ngươi nếu là đưa ngươi đầu kia thập dực độc giác thú hiến đi lên, mà lại đưa ngươi thứ ở trên thân hiến cho Đôn Hạo sư huynh. Như vậy, chỉ đánh gãy ngươi hai chân. Khải Lý lại nói, không phải vậy, ta sẽ chờ đưa ngươi ở giữa cái chân kia cũng đều đánh gãy 18 đoạn. Để nó biến thành 18 đoạn côn. Đến lúc đó nhìn người phía dưới còn thế nào đùa nghịch. Chúng học sinh cười ha ha một tiếng. Một chiêu. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Một chiêu. Khải Lý nghi hoặc, nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long ý tứ. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên phá không mà lên. Trong nháy mắt cũng đã đi tới Khải Lý trước mặt. Đối với đầu, một quyền trực tiếp đánh tới. Khải Lý kinh hãi. cái này áo lý tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long oanh một cái mà đến nắm đấm. Hắn vừa hô, toàn thân quang mang mãnh liệt bắn. Quang minh vạn trượng, như là một tôn viễn cổ quang minh chi thần. Một quyền nghênh đón tiếp lấy. Số từ 1855, cách chương.